Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Chi Duyên mở cửa xe ngồi vào ghế sau, Quý Ngôn ngồi ghế phụ. Lâm Việt Hành bật định vị, liếc nhìn Quý Ngôn một cái, trong lòng hơi lăn tăn, không biết tại sao luôn cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình có chút lạnh nhạt. Nghe Sầm Du nói, anh ít nói, bình thường luôn lạnh lùng, bây giờ xem ra đúng là vậy. Xe chạy được một lúc, Quý Chi Duyên cứ nhìn điện thoại, anh liếc nhìn kính chiếu hậu, bật một bài hát, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì. Quý Chi Duyên lấy từ trong túi ra một gói xoài sấy, tự ăn một miếng, đưa cho Quý Ngôn một miếng, trực tiếp đút vào miệng anh. Cô nhìn Lâm Việt Hành đang lái xe, cậu có ăn không? Đang lái xe, sao ăn được? Anh nói. Quý Chi Duyên định trực tiếp đút cho anh, miếng xoài sấy bị Quý Ngôn lấy nhét vào miệng anh, bất ngờ không kịp phòng bị. Lâm Việt Hành và Quý Ngôn nhìn nhau một cái, miếng xoài sấy được anh ngậm trong miệng, anh nói không rõ ràng. Cảm ơn. Quý Chi Duyên ngồi ở ghế sau cười, cậu thật có phúc, vậy mà được anh trai tôi đích thân đút đồ ăn, vất vả lắm mới nuốt được miếng xoài sấy xuống. Anh thở phào nhẹ nhõm, một tiếng đồng hồ lái xe kết thúc, đến nơi, Vọng Độ Loan bên này đã có rất nhiều người. Bên này cách trung tâm thành phố khá xa, có một bãi biển rất rộng, chỉ có những ngày đặc biệt như giao thừa mới được phép bắn pháo hoa. Những lúc khác đều cấm, vì vậy, những người trẻ tuổi xung quanh đều đến đây đón giao thừa. Lái xe đi về phía trước một chút có nơi bán pháo hoa. Phía trên còn có cho thuê lều, có một khinh khí cầu lớn, cũng có bán bóng bay nhỏ. Rất có không khí Tết. Vừa xuống xe, Quý Chi Duyên đã bị biển cả mênh mông thu hút. Lần cuối cùng cô nhìn thấy biển là kỳ nghỉ hè năm nhất đại học. Đã qua mấy năm rồi, cô định đi về phía trước thì bị người từ phía sau choàng một chiếc khăn quàng cổ. Cô không cần quay đầu lại cũng biết là Quý Ngôn. Cô quay đầu lại mỉm cười ngọt ngào. Không ngờ người phía sau không phải Quý Ngôn mà là Lâm Việt Hành. Anh siết chặt chiếc khăn quàng cổ trên cổ cô, khẽ cười, cười vui vẻ như vậy làm gì? Tôi tưởng là anh trai tôi. Cô ngẩng đầu, nới lỏng ra một chút. Tôi không phải trẻ con. Cậu siết chặt quá. Ồ, vậy cậu gọi tôi một tiếng. Anh trai, đi. Anh nói, không. Quý Chi Duyên, tại sao đàn ông các cậu lại thích nghe con gái gọi anh trai vậy? Lâm Việt Hành nói, tôi không phải thích nghe con gái gọi, mà là thích nghe cậu gọi. Vậy cậu cứ tiếp tục mơ đi. Quý Chi Duyên nói, cô định đi thì bị anh kéo lại. Ánh mắt cô lại chạm vào mắt anh. Cô nói, làm gì? Lời cậu nói lần trước, khi nào thực hiện? Quý Chi Duyên chậm rãi nói. Nói trọng điểm, tôi nói câu nào? Chuyện chiếm tiện nghi. Anh ghé sát tai cô, thì thầm, tôi thấy hôm nay khá thích hợp. Đầu óc Quý Chi Duyên trống rỗng trong giây lát. Anh như đang chờ bị cô chiếm tiện nghi, thậm chí như đang nói với cô, anh là một người cực phẩm như vậy, miễn phí cho em chiếm tiện nghi, em không chiếm thì thiệt thòi lớn. Cô cảm thấy mình đang bị anh quyến rũ bằng sắc đẹp của anh. Biết rõ cô dễ siêu lòng kiểu này nhất, anh trông thật hớ dẫn, sạch sẽ, rất khó khiến người ta không muốn phạm tội. Cô nuốt nước bọt, chậm rãi đáp, cân nhắc đã, nhưng mà thật sự không cần chịu trách nhiệm. Cô nói, cậu sẽ không bắt tôi cho cậu một danh phận chứ? Lâm Việt Hành nhớn mày nói không rõ ràng. Nếu cậu muốn, tôi đương nhiên cũng được. Quý Ngôn gọi điện thoại xong quay lại, liếc thấy chiếc khăn quàng cổ trên cổ Quý Chi Duyên. Chiếc khăn quàng cổ trong tay lại bị anh nhét vào xe. Đi tới đưa tay ôm vai Quý Chi Duyên. Quý Chi Duyên nhìn bãi biển phía trước. Tôn Dạng, Sầm Du và Thôi Nhiễm đang chơi cùng nhau. Cô cũng chạy qua gia nhập cùng bọn họ. Ngay lập tức bốn người ồn ào chơi đùa cùng nhau. Lâm Việt Hành nhìn bốn người bọn họ, lấy máy ảnh từ trong xe ra chụp vài tấm. Tôn Dạng vui vẻ gọi anh. Lâm Việt Hành, đừng chụp nữa, lại đây chơi, tôi sắp bị chị cậu và Quý Chi Duyên bắt nạt chết rồi. Đến đây, anh nói xong nhìn Quý Ngôn, suy nghĩ một chút lấy điện thoại ra gõ vài chữ. Cùng đi chơi đi, Quý Ngôn lắc đầu, chỉ vào phía trước, bảo anh tự đi. Lâm Việt Hành đi được hai bước lại quay đầu lại, mở mã QR WeChat của mình. Quý Ngôn nhìn một cái, lấy điện thoại ra quét WeChat của anh. Anh mím môi mới chạy qua chơi cùng bọn họ. Bốn người bọn họ chạy nhảy vui vẻ trên bãi biển. Tôn Dạng không biết từ đâu lấy ra một khẩu súng đồ chơi. Có thể bắn ra viên bi, nhưng là bằng nhựa, bắn trúng người không đau chỉ hơi ngứa. Vừa thấy Lâm Việt Hành đến, anh ta kéo anh, nhanh lại đây, tấn công ba người bọn họ. Vừa rồi bọn họ không coi tôi ra gì, ra sức hành hạ tôi. Tôi còn có một khẩu, cướp được từ đứa trẻ bên cạnh. Lâm Việt Hành bật cười, cậu có trẻ con không vậy? Cậu cứ nói, cậu có cùng tôi không? Tôi mới không thông đồng tác chiến với cậu. Anh nói, Tôn Dạng lại gần nói nhỏ. Đừng tưởng tôi không biết vừa rồi cậu và Quý Chi Duyên mờ ám. Tối nay nhiều người như vậy, xem cậu làm được gì với cậu ấy. Cậu sai rồi, Lâm Việt Hành nói, không phải tôi với cậu ấy, mà là cậu ấy muốn với tôi. Tôn Dạng chậc một tiếng, cậu đúng là đồ biến thái. Tôi đã nói rồi, một người đàn ông bao nhiêu năm không yêu đương, chắc chắn có vấn đề. Tôn Dạng vừa dứt lời đã bị một quả cầu tuyết ném trúng trán. Bên này vừa mới có tuyết rơi, đã được dọn dẹp một phần, còn lại một ít tuyết chưa tan, bên cạnh đều là đống tuyết. Anh quay đầu lại nhìn, Thôi Nhiễm, lại là cậu, xem tôi có chị cậu không? Lâm Việt Hành liếc mắt nhìn, Quý Chi Duyên đang nặn người tuyết. Anh đi tới nhìn một cái, nhận xét, giỏi ghê. Ít tuyết như vậy mà cũng có thể nặn được người tuyết. Quý Chi Duyên nói, đều là tuyết đọng, không dễ nặn lắm. Lâm Việt Hành ngồi xổm xuống, tuyết đọng không dễ tan. Quý Chi Duyên khựng lại, cậu nói xem càng đọng càng nhiều có phải cuối cùng rất khó tan không? Thời tiết nóng lên thì tan thôi, đây không phải núi cao. Anh nói, Quý Chi Duyên nhỏ giọng nói, sắp năm mới rồi, lại một năm trôi qua. Lâm Việt Hành im lặng một lúc rồi nói, ừ, năm mới qua đi không phải là đón xuân, không phải lại có hy vọng sao? Quý Chi Duyên nghe xong bật cười, đúng vậy, có mong đợi mới có thể sống tốt. Qua một lúc, cô lẩm bẩm, nếu có hiểu lầm vẫn nên nói ra ngay lập tức thì tốt hơn. Nếu không tích tụ càng ngày càng nhiều, cuối cùng giống như tuyết đọng này, rất khó tan. Vậy tôi hất một chậu nước nóng vào, xem nó có tan không? Lâm Việt Hành chậm rãi nói, vậy nếu nhiều thì sao? Hất không hết thì làm thế nào? Anh nói, vậy tôi chuẩn bị chậu lớn hơn. Có vài việc đúng là rất khó làm, nhưng chỉ cần cậu muốn, độ khó sẽ giảm đi một nửa, bởi vì tuyết đọng trên núi cao. Hiểu lầm giữa người với người không phải ngay từ đầu đã có. Chi bằng nghĩ, không bằng trực tiếp làm. Gió nhẹ thổi qua khuôn mặt Quý Chi Duyên. Rõ ràng là trời lạnh như vậy, nhưng cơn gió này lại ấm áp. Cô không cảm thấy chút lạnh lẽo nào, cho đến khi Tôn Dạng chen vào giữa hai người bọn họ. Quý Chi Duyên mới hoàn hồn. Cô nhìn Lâm Việt Hành bị Tôn Dạng kéo đi. Cuối cùng sau khi bọn họ chơi xong, anh một mình nhặt rác do bọn họ tạo ra. Những việc nhỏ tiện tay đó, phía sau còn có những đứa trẻ chơi đùa cùng anh. Một người tính tình phải tốt đến mức nào mới được trẻ con yêu thích như vậy? Tôn Dạng cùng anh và Thôi Nhiễm đi tới. Thôi Nhiễm chơi đến nóng người, ngồi bên cạnh. Quý Chi Duyên nói, anh trai tớ đâu? Anh trai cậu á? Tôn Dạng chỉ về phía đó, cùng Sầm Du không biết đang nói chuyện gì. Vui vẻ lắm, cô liếc mắt nhìn qua. Đúng là vậy, Sầm Du có thể giao tiếp đơn giản với anh. Im lặng một lúc, Tôn Dạng đột nhiên nói một câu. Chết tiệt, hai người bọn họ sẽ không phải sắp yêu nhau đấy chứ? Lâm Việt Hành sững người. Quý Chi Duyên cười. Sẽ không thật sự là vậy chứ? Nói đi cũng phải nói lại. Bọn họ cũng quen nhau mấy năm rồi. Ngoại hình cũng xứng đôi. Đợi Sầm Du và Quý Ngôn quay lại. Lâm Việt Hành kéo cô lại. Hỏi, chị với anh trai Quý Chi Duyên là sao? Là sao là sao? Hai người có chuyện gì không? Anh hỏi thẳng. Sầm Du nói, tụi chị không có mâu thuẫn. Rất tốt, em nói là chuyện đó. Lâm Việt Hành nói, chị có phải thích anh ấy không? Hả? Sầm Du nói, em tưởng chị và anh trai cậu ấy yêu nhau. Chị có ý định này không? Anh nói, đương nhiên là không. Sầm Du nói, em đừng thấy một nam một nữ nói chuyện vui vẻ. Liền suy nghĩ lung tung bọn họ có phải sắp yêu nhau không? Chị không có não tình yêu như vậy đâu. Lâm Việt Hành nghe xong nói, sao chị lại không có não tình yêu? Hồi cấp 3 chị thích anh học trưởng đó. Em cũng không muốn nói. Chị lớn lên như vậy mà không biết tự lượng sức mình à? Còn chơi trò thầm mến gì vậy? Sầm Du đá vào chân anh. Chuyện bao nhiêu năm trước rồi? Em còn lôi ra nói. Chị thầm mến người ta thì sao? Chị xinh đẹp thì không được thầm mến à? Em có định kiến gì vậy? Em là nhắc nhở chị. Trong tình yêu đừng tự ti. Anh nói, chị phải có chút tự giác. Như chị vậy, không phải người đàn ông bình thường nào cũng xứng. Ồ, Sầm Du cười rụt chân lại. Đúng là vậy, cô nói xong ôm lấy vai Lâm Việt Hành. Nhưng cậu bé nhà chúng ta nói người khác một đằng nhưng bản thân lại một nẻo. Hồi cấp 3 chẳng phải cũng thầm mến cô bé nhỏ sao? Uất ức lắm mà, còn gọi điện thoại cho chị nói nữa chứ. Nói thích cô ấy muốn chết. Đủ lời khen ngợi, cũng chưa từng khen chị như vậy. Đây không giống nhau, em có thể, chị không thể. Anh nói, một mình em chịu khổ là được rồi. Chị sinh ra là để được người khác yêu thích. Nhất định đừng thầm mến người khác. Người có thể ở bên chị, phải yêu chị vô điều kiện. Hơn nữa, nhất định phải là anh ta yêu chị trước. Biết rồi, em là người hiểu rõ nhất cách yêu một người. Sầm Du nói, nhưng sao em có vẻ rất để ý chị và Quý Ngôn ở bên nhau. Nói đến ưu tú, anh ấy không có gì để chê cả. Lâm Việt Hành nói, nếu thật sự ở bên nhau, quan hệ này sẽ loạn lắm. Loạn cái gì? Sầm Du cười, em cũng không ở bên Tiểu Duyên. Lâm Việt Hành không đáp lại. Sầm Du cũng không suy nghĩ nhiều. Màn đêm buông xuống, người trên bãi biển buổi tối càng ngày càng đông. Bọn họ lên ăn cơm xong mua rất nhiều pháo hoa. Hơn 11 giờ, mọi người đều hò reo bắn pháo hoa. Quý Chi Duyên cầm một nắm pháo hoa que, cùng Sầm Du và Thôi Nhiễm chơi. Sầm Du gọi Lâm Việt Hành, chụp cho tụi một tấm ảnh. Nhanh lên, Lâm Việt Hành giơ máy ảnh. Đang chụp đây, qua một lúc, Sầm Du bất mãn nói. Sao máy ảnh của em cứ hướng về phía Tiểu Duyên vậy? Chụp chị và Thôi Nhiễm nữa. Chụp ba người, đang chụp đây, anh chỉ nói câu này. Cuối cùng, Sầm Du chạy đến xem, vỗ nhẹ vào đầu anh một cái. Sao em chụp chị xấu vậy? Đều bị mờ, chị cứ cựa quậy, em biết làm sao, vậy nên chị mới bảo em chụp nhanh. Em là người chụp ảnh giỏi như vậy mà cũng chụp không tốt. Chị nghi ngờ kỹ thuật của em đấy. Cô tiếp tục xem. Vậy sao em lại chụp Tiểu Duyên đẹp như vậy? Vậy chứng tỏ kỹ thuật em tốt. Anh nói, Thôi Nhiễm đi tới nói. Chị đã từng nghe câu này chưa? Người yêu chị sẽ chụp chị rất đẹp. Chị, cậu em trai này chắc không phải thật lòng yêu chị. Thôi Nhiễm trêu chọc. Quả nhiên, Sầm Du liền đánh đập anh một trận. Cuối cùng, Tôn Dạng đề nghị, chúng ta chụp chung một tấm ảnh đi. Mọi người đều gật đầu. Dưới sự hướng dẫn của Lâm Việt Hành, mấy người chụp xong bức ảnh để đời. Chụp ảnh xong, Quý Chi Duyên định đi sang bên cạnh chơi. Tôn Dạng kéo cô lại. Đợi đã, cậu xem Lâm Việt Hành tối nay vất vả chụp ảnh như vậy. cậu không cho cậu ấy chút phúc lợi à, chụp chung với cậu ấy một tấm. Tôi không phải đã chụp với cậu ấy rất nhiều rồi sao? Tôi nói là hai người chụp riêng. Tôn Dạng nói, đến đây, vẫn là cậu đề nghị. Tự cậu đi tìm cậu ấy. Tôi chụp cho hai người. Biết điều một chút, Quý Chi Duyên định đi. Tôn Dạng lại nói là cậu muốn chụp chung với cậu ấy. Cô đi đến trước mặt Lâm Việt Hành. Cái đó, chúng ta chụp chung một tấm nhé. Tay Lâm Việt Hành đang điều chỉnh ống kính dừng lại. Tại sao lại tìm tôi chụp riêng? Tôi thấy cậu cứ chụp. Mệt lắm, nên muốn chụp cùng cậu. Cô nghĩ lại cảm thấy không đúng. Chụp ảnh riêng với anh coi như là phúc lợi gì cho anh? Tôn Dạng đang nói cái gì vậy? Lúc này Tôn Dạng đi tới. Lấy máy ảnh của Lâm Việt Hành. Để tôi được cậu ấy truyền thụ rất nhiều kinh nghiệm. Bây giờ kỹ thuật chụp ảnh của tôi không kém cậu ta là mấy. Anh giơ máy ảnh nhìn hai người đối diện. Nhanh lên, thời gian không đợi người. Sắp giao thừa rồi, Quý Chi Duyên mỉm cười. Vậy cậu miễn cưỡng chụp với tôi nhé. Tôi có gì mà phải miễn cưỡng? Anh nói, Tôn Dạng nhìn bọn họ nói. Ây da, hai người đứng cách xa nhau như vậy làm gì? Lại gần chút, Quý Chi Duyên từ từ tiến lại gần anh. Nói đi cũng phải nói lại. Cũng không phải lần đầu tiên chụp ảnh với anh. Sao lại không hào phóng như trước nữa? Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Tôn Dạng lại gọi. Ây da, vẫn còn xa quá. Cái đó, hai người ôm nhau, ôm chặt vào, rồi lại gần chút nữa. Hào phóng lên, cậu có bệnh à? Lâm Việt Hành thật sự không thể nghe thêm một chữ nào nữa. Có người đi ngang qua bọn họ, nhỏ giọng nói, bên này đang chụp ảnh cưới. Cảm thấy người càng ngày càng đông nhìn chằm chằm vào bọn họ. Lâm Việt Hành chỉ cảm thấy Tôn Dạng đang lãng phí thời gian. Anh đưa tay nắm lấy cánh tay Quý Chi Duyên kéo cô về phía mình. Pháo hoa trên bãi biển đồng loạt nở rộ. Bầu trời bừng sáng cùng với tiếng hò reo. Chúc mừng năm mới của mọi người. Giây đầu tiên của năm mới. Quý Chi Duyên bị kéo vào lòng anh. Cơ thể áp sát vào anh. Hai người nhìn nhau. Bên tai cô dường như chỉ có thể nghe thấy giọng nói của anh. Chúc mừng năm mới, Quý Chi Duyên. Dưới ánh sáng của pháo hoa, khuôn mặt anh trông thật sạch sẽ và dịu dàng. Ngay cả giọng nói của anh cũng trầm ấm. Cô mím môi, khẽ cười. Chúc mừng năm mới. Không giờ, mọi người tụ tập lại với nhau. Tôn Dạng nói, ước một điều ước. Hy vọng năm nay tôi có thể thoát ế. Thôi Nhiễm nhìn anh ta. Một năm 365 ngày. Cậu 360 ngày đều đang yêu đương. Ông trời cũng thấy cậu bận không xuể. Tôn Dạng nói, được rồi, tôi tầm nhìn hạn hẹp. Vậy cậu nói điều ước vĩ đại của cậu đi. Thôi Nhiễm cười, tôi hy vọng sau này tôi có thể sống tự do. Đi khắp nơi trên thế giới. Ngắm nhìn những phong cảnh khác nhau. Chứ không phải luôn bị giam cầm trong một gia đình. Quý Chi Duyên vỗ tay. Điều ước thật vĩ đại. Vậy còn cậu, Tiểu Duyên, điều ước năm mới của cậu là gì? Tôi á, Quý Chi Duyên nghĩ vài giây rồi nói. Hy vọng gia đình nhỏ của tôi luôn tràn ngập tiếng cười. Bố tôi sớm về nhà. Hy vọng công việc của tôi ngày càng thuận lợi. Rồi giống Nhiễm Nhiễm, đi khắp thế giới. Quý Ngôn ôm vai cô, khẽ cười, Sầm Du nói, tôi với Tiểu Duyên cũng gần giống nhau, chỉ hy vọng công ty của tôi ngày càng phát triển, tôi muốn trở thành nữ doanh nhân có thể lọt vào danh sách tỷ phú của Forbes. Tầm nhìn có lớn không? Lâm Việt Hành cười, chị giỏi thật đấy, còn em thì sao? Sầm Du nói, tôi thay chàng trai nhà tôi ước một điều ước, thật sự chúc em sớm thoát ế. Sau này hương hỏa nhà chúng ta em kế thừa. Chị đây là người muốn chinh phục thế giới. Lâm Việt Hành liếc nhìn Quý Chi Duyên bên cạnh nhỏ giọng nói. Hy vọng tôi có thể đạt được như ý nguyện. Bởi vì đây là một việc nỗ lực chưa chắc đã thành công. Mặc dù những năm qua đã ước rất nhiều điều ước nhưng đều vô dụng. vô dụng cũng tiếp tục ước, biết đâu ngày nào đó sẽ như ý nguyện. Sầm Du nói, cậu từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, sau này dù có phải chịu khổ, thì cũng chỉ có khổ về tình cảm thôi. Náo nhiệt tan đi, người trên bãi biển vẫn còn rất đông, một phần người đã về, nhưng vẫn còn rất nhiều người ở lại qua đêm, không dựng lều thì ngồi ngắm biển, tựa vào nhau cùng bạn bè hoặc người yêu. Khung cảnh rất lãng mạn, mấy người bọn họ chơi đến hơn 3 giờ mới về ngủ. Thuê 3 khấn lều, nhưng lúc này thường thì không ai muốn ngủ. Quý Chi Duyên cùng Sầm Du và Thôi Nhiễm nói chuyện đến nửa đêm. Cuối cùng nói đến khi hai người bọn họ ngủ, cô một mình đi ra ngoài, thấy Lâm Việt Hành đang ngồi bên bờ biển, đi đến bên cạnh anh. Cậu còn chưa ngủ à? Lâm Việt Hành cũng không nhìn cô. Nói, ừ, không ngủ được. Ngồi đây chờ bình minh. Cũng sắp rồi, còn khoảng 2 tiếng nữa. Quý Chi Duyên nói, sao cậu không ngủ? Tôi hơi bí, muốn ra ngoài hóng gió. Hơn nữa hơi ồn, tôi hơi có động tĩnh là không ngủ được. Lâm Việt Hành khẽ cười. Vậy tối nay cậu không ngủ được rồi. Bây giờ vẫn còn người bắn pháo hoa. Cứ bắn đi, hiếm khi mà. Cô nói, vốn dĩ ở đây qua đêm, không phải là muốn ngắm bình minh sao? Sao vậy? Bây giờ cậu muốn ở cùng tôi chờ bình minh. Anh nói, không phải ở cùng cậu. Tôi chỉ ngồi ở đây thôi. Quý Chi Duyên sửa lời anh. Cậu còn khá nghiêm túc. Quý Chi Duyên nói, tôi đi lấy 2 chai nước. Hơi khát. Cô vừa đứng dậy, chân đã bị tuyết trên mặt đất làm trượt ngã, nhanh chóng và trực tiếp ngã ngồi vào lòng anh. Im lặng 2 giây, Lâm Việt Hành liếm môi. Cậu như vậy, tôi ôm hay không ôm đây? Ôm thì có vẻ hơi mạo phạm, không ôm thì tôi lại thấy hơi thiệt. Mặc dù nghe có vẻ là giọng điệu đùa giỡn, nhưng tay anh chỉ chống bên cạnh, không chạm vào cô. Quý Chi Duyên nuốt nước bọt. Pháo hoa bên cạnh không ngừng nghỉ, ồn ào náo nhiệt, ánh sáng cũng lúc ẩn lúc hiện, chiếu lên khuôn mặt anh. Khuôn mặt anh vốn đã đẹp trai, bây giờ tư thế này, động tác này, lại càng tôn lên vẻ gợi cảm của anh. Quý Chi Duyên cảm thấy anh đang quyến rũ mình, một thiếu nữ tuổi xuân phơi phới vừa sang 25 tuổi. Có chút tà tâm thì sao? Anh đã như vậy rồi. Vậy thì chiều anh, cô ghé sát tay anh nói, kẻ xấu để tôi làm. Cô nghiêng đầu, nhanh chóng hôn lên má trắng nõn của anh một cái. Nụ hôn này, khiến hai tay Lâm Việt Hành đang chống trên mặt đất mềm nhũn. Đúng lúc Quý Chi Duyên định đi thì anh liền kéo cô lại. Áp sát tai cô, khàn giọng nói, muốn làm thì mạnh dạn lên. Môi anh đưa đến trước mặt cô, hôn vào đây. Editor, cai, nguồn, bán hạ, cách chương.